Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 35 hướng ngải bốn người cho nhau nâng đứng ở trên đường nhỏ. Bên người là hai nữ sinh khóc thút thít không ngừng thanh âm. Sau một lúc lâu, Thẩm Mặc mới tìm về chính mình thanh âm mơ siêu Triệu. Triệu gia, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Mặc nghe được khớp hàm run lên thanh âm, mới đầu hắn tưởng Triệu gia, theo sau mới phát hiện là Nhậm Dịch, hắn không biết đối phương là đau đến run lên vẫn là sợ. Nhưng là hắn hiện tại không có tâm tình đi tìm hiểu đối phương cảm thụ, mông thái trả lời Thẩm Mặc. Vấn đề, Giang Mi có vấn đề, nghe được đoán trước đáp án. Thẩm Mặc ngược lại bình tĩnh, Triệu gia nuốt một ngụm từ mũi quản chảy ngược trở về huyết. Ông Thanh nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, nàng không thấy buổi tối Phùng Tề liền có chuyện, Phùng Tề sát chân thân thời điểm, luôn miệng nói là đối phương rút hắn trên lưng móng tay. Chính là đó là hắn đau hôn đầu, chân thân liền nhìn đến hắn đều ghê tởm sợ hãi, cùng hắn ở chung một phòng đều làm không được, như thế nào có thể chịu đựng đi chạm vào hắn bối. Có thể ở hơn phân nửa đêm đi giết chết Phùng Tề trừ bỏ quỷ chính là Giang Mi. Còn có, Giang Mi phía trước nói thương trường không có vấn đề. Chính là ta cùng Thái Ca qua đi liền gặp ngươi buổi tối nhìn thấy con quỷ kia. Nàng vô cùng có khả năng là lợi dụng điểm này muốn cho ta cùng mông thái rớt vào bẫy dập. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Triệu gia nhìn quét liếc mắt một cái hiện tại còn sống người. Hứa Mộng Lộ Tiêu Hiểu Hiểu tiếp thu đến Triệu gia ánh mắt đều đánh cái dùng mình, hứa ngải không? Có Triệu gia tin tưởng vững chắc, tiếp tục cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Chúng ta đều sẽ mất mạng, cái này Giang Mi, nói không chừng muốn cho bọn họ đều chết ở chỗ này. Chính là như vậy một người, như thế nào sẽ là muốn giết chết bọn họ người đâu? Thẩm Mặc không khỏi nghĩ đến nữ nhân kia kiều mị cười. Đa tình lại sinh động biểu tình, đưa hắn hoa hồng khi nháy đôi mắt nói, lấy vật đổi vật. Thẩm Mặc đột nhiên có điểm không muốn đối mặt cái này cái gọi là chân tướng, lúc này đây. Bọn họ trong tay không có sinh cơ chính là, thời gian còn ở trôi đi, bọn họ còn không có tìm được cái kia quỷ, Thẩm Mặc đem vừa rồi ở biệt thự ngầm cái kia mật thất sự. Tình nói ra, cuối cùng, còn bổ thượng một câu, Giang Mi nói. Chúng ta muốn tìm quỷ rất có thể chính là ngầm nguyên bản khóa cái này, Triệu gia trắng liếc mắt. Một cái Thẩm Mặc, không lưu tình chút nào mặt mà chọc thủng hắn. Như thế nào, ngươi còn tin tưởng ngươi mỹ nữ bạn cùng phòng A. Đừng quên ở trước quỷ giới ngươi còn bị ngươi phu nhân từ giám đốc thọc chặt đứt xương sườn. Đâu thốt ra lời này xuất khẩu. Từ Mộng Lộ cùng Tiêu Hiểu Hiểu đều lấy một loại hoài nghi ánh mắt nhìn Thẩm Mặc. Thẩm Mặc yên lặng. Cúi đầu không nói, mấy người cùng nhau lại tìm hai đống biệt thự. Chính là đều không có phát hiện, Tiêu Hiểu Hiểu nhịn không được nói. Cái kia Giang Mi có thể hay không cố ý mang thiên chúng ta ý nghĩ a, nếu là như thế này. Chỉ cần chờ đến thời gian đến, bọn họ cái gì đều tìm không thấy, liền toàn bộ tử vong, hẳn là sẽ không, mông thái còn tính chấn định. Giang Mi hẳn là chính mình cũng có nhiệm vụ trong người. Nói không chừng giờ phút này nàng cũng đang ở tìm con quỷ kia. Hơn nữa, các ngươi xác thật phát hiện cái kia phong bế mật thất không phải sao, nếu là Giang Mi trước tìm được con quỷ kia, khi đó bọn họ đều không ở hiện trường. Đi ra ngoài người, cũng chỉ biết là Giang Mi một người, mông thái đầy mặt nghiêm túc nói. Chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ cần phải. Đuổi ở Giang Mi phía trước tìm ra con quỷ kia, bọn họ thời gian không nhiều lắm. Chính là trong cái tiểu khu này ít nói cũng có 30 mấy đống biệt thự. Phía trước biến mất quỷ cũng không biết khi nào chỗ nào sẽ xuất hiện. Bọn họ nếu là một đống tìm đi xuống căn bản không kịp, mông thái dứt khoát nói. Chúng ta chia làm hai tổ tìm mơ siêu tuy rằng người nhiều gan lớn. Nhưng là hiện tại thật sự cũng là tình thế bắt buộc Triệu tiểu gia. Ngươi cùng Thẩm Mặc, Từ Mộng Lộ một tổ, ta cùng Tiêu Hiểu Hiểu, Nhậm Dịch một tổ, như vậy phân phối nhất hợp lý. Những người khác cũng không có dị nghị, Triệu gia ba người từ phía đông bắt đầu tìm. Mông Thái ba người từ phía tây bắt đầu, Từ Mộng Lộ là cái nhát gan lại bi quan nữ sinh. Mắt thấy thời gian trôi đi, nghĩ đến chết đi đồng bạn còn có thể ở nhân thân thượng sinh trưởng quỷ dị móng tay. Từ Mộng Lộ liền nhịn không được khóc thút thít, Triệu gia an ủi nàng. Liền cổ vũ nàng nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài. Nàng còn trẻ, cũng không phạm qua cái gì đại sai. Cái này quỷ giới khó khăn hệ số không cao kỳ thật. Ở Từ Mộng Lộ khiếp đảm lại nghi hoặc trong ánh mắt. Triệu gia đem hắn trải qua quá quỷ giới sự tích nhất nhất nói tới. Lúc này hào, thiếu chút nữa đem Từ Mộng Lộ dọa tè ra quần, Triệu gia còn cùng không cảm giác giống nhau. Tiếp tục nói, ngươi cái này tính cái gì nha? Ngươi xem ngươi đến bây giờ lại không thiếu cánh tay gãy chân. Đến bây giờ còn không có thật sự nhìn đến quỷ, đã tính thực may mắn, bla bla, Thẩm Mặc nhìn người cô nương nước mắt đều chảy một lu. Lúc này mới minh bạch vì cái gì Triệu gia 30 còn không có cái bạn gái, mới vừa đi đến chỗ ngoặt. Thẩm Mặc sừng sốt, Triệu gia giữ chặt Thẩm Mặc góc áo. Ngươi làm gì nha yên lặng, thoát ly tổ chức là rất nguy hiểm, ngươi tạo không tạo, Thẩm Mặc chỉ vào phía trước chỗ ngoặt chỗ. Ta vừa rồi giống như thấy được hướng ngải, Thẩm Mặc thốt ra lời này ra tới. Từ Mộng Lộ tiếng khóc đều dọa ngừng, ở quỷ giới một người có thể sống sót tỷ lệ không phải không có. Chính là thật sự rất nhỏ, đặc biệt không phải tay già đời vẫn là cái tay mới. Vậy thật sự là quá xa vời, nhưng là ba người vẫn là quyết định chiều cái kia phương hướng qua đi. Nhìn xem mơ siêu, cái này biệt thự không giống bọn họ một đống. Đi đến bên trong ngay cả cái đèn cũng chưa. Triệu gia Thẩm Mặc hai người đánh xuống tay điện một tả một hữu đi phía trước đi. Thẩm Mặc phát hiện, đây là bọn họ tìm đệ tứ đống biệt thự. Chỉ có số rất ít trong phòng có một chút trang trí. Cực đại đa số đều là qua loa xong việc. Giống vậy trước mặt vách tường, liền cái tượng trưng tính tường giấy đều không có. Chính là một đổ bạch tường. Trống không? Căn bản không giống như là có người trụ quá. Hơn nữa này mấy chỗ bọn họ cũng không có lại phát hiện giống phía trước như vậy mật thất, Triệu gia. Một bên thật cẩn thận mà hướng trong đi. Một bên thấp giọng cảnh cáo Thẩm Mặc. Ngươi lại nhìn đến hứa ngài cũng không thể tự tiện hành động. Không phải ta nói ngươi à yên lặng. Ta cảm thấy ngươi người này có điểm người quỷ chẳng phân biệt. Lời nói còn chưa nói xong. Triệu gia tay áo bị người lôi kéo. Triệu gia cúi đầu vừa thấy là Từ Mộng Lộ. Từ Mộng Lộ vẻ mặt hoảng sợ, triệu ca, thẩm ca ca không thấy. Ngoặc kép, Thẩm Mặc không nghĩ tới một người hành động, hắn nghe được một thanh âm ở kêu hắn, thanh âm không quá quen thuộc, vạn nhất là quỷ nói, hắn không dám đáp ứng, vừa định quay đầu lại tìm Triệu gia bọn họ. Vừa quay đầu lại, người lại không thấy, phía trước lại hiện lên một đạo thân ảnh. Màu hoa hồng áo khoác, đó là hướng ngải, Thẩm Mặc chậm rãi hướng tới phía trước đi đến. Càng là đến gần càng là giống như nghe được cái gì thanh âm ở kêu. Gần, càng gần, cái kia thanh âm cũng trở nên rõ ràng. Buông tha ta, ngươi không phải nói ngươi yêu ta sao? Ta phải rời khỏi nơi này. Người trước này liền không từng yêu ta. À, lúc này Thẩm Mặc nghe rõ. Là hứa ngải thanh âm. Thẩm Mặc vội vàng nhanh hơn nện bước. Tầm nhìn quả nhiên xuất hiện hứa ngải ăn mặc màu hoa hồng Lý Ninh vận động sam bóng dáng. Giờ phút này chính múa may hai tay. Dường như ở xua đuổi cái gì dường như hứa ngải còn chưa có chết. Thẩm Mặc trong lòng vui vẻ. Nhanh hơn tốc độ chạy tiến lên. Đèn pin quang đảo qua thiển màu nâu sàn nhà, minh minh ám ám một mảnh, Thẩm Mặc thậm chí không có phát hiện trên sàn nhà dọc theo khe hở thẩm thấu ra tới máu. Đường đèn pin chiếu sáng tới rồi hứa ngải trên mặt thời điểm. Thẩm Mặc cả người tới cái phanh gấp, hắn thậm chí toàn thân, liền đôi mắt đều cứng đờ, chỉ biết vẫn không nhúc nhích mà nhìn cái kia, hứa ngải là tồn. Tại. Nhưng là giờ phút này cũng không thể xưng chi nàng vì người hứa ngải đại trường mắt. Má trái ở khóc, má phải lại đang cười. Một con mắt đựng đầy sợ hãi run rẩy. một khác con mắt tất cả đều là dãy giụa cùng đau thương. Trong miệng trong chốc lát hùng hùng hổ hổ, trong chốc lát lại ở xin tha. Rõ ràng bên cạnh không có người, Hứa Ngải lại múa may cánh tay, lặp lại chống đẩy trước người không khí, trong bóng đêm hàng hiên. Như vậy hình ảnh thoạt nhìn phá lệ kinh sợ, Thẩm Mặc trong lòng có một loại suy đoán. Hứa Ngải giờ phút này, thật giống như là bị quỷ bám vào người giống nhau. Hứa Ngải một con mắt cầu còn gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt. Một khác chỉ trong mắt lại xoay lại đây. Thấy được Thẩm Mặc, Thẩm Mặc xem đến rõ ràng. Kia chỉ chuyển qua tới trong mắt chợt lóe mà qua. Cầu cứu tín hiệu, Thẩm Mặc nháy mắt chắc chắn. Hứa Ngải nàng còn chưa chết, nàng còn có một chút ý thức ở, Thẩm Mặc vừa định tiến lên. Hứa Ngải mắt trái cũng đi theo chậm rãi, xoay lại đây, đang xem đến Thẩm Mặc sau, trực tiếp quay đầu liền chạy, Thẩm Mặc vội vàng đuổi theo đi. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại vớ vẩn ý tưởng, hắn cảm thấy này chỉ quỷ, này chỉ bám vào người ở Hứa Ngải trên người quỷ. Khả năng chính là bọn họ muốn tìm mục tiêu, nơi này là lầu ba. Hứa Ngải hướng hữu một quài, cái kia phương hướng là xuống lầu thang lầu. Thẩm Mặc không cần suy nghĩ, trực tiếp quài cong liền tính toán đi xuống hướng, lại tại hạ một khắc, vững chắc mà đụng vào một cái lạnh lẽo thịt sao thể thượng, dưới chân một bước không, Thẩm Mặc trong đầu chỉ xuất hiện hai chữ, xong rồi, lầu ba thang lầu trực tiếp có thể lăn đến lầu một. Cái này thịt sao thể, là bám vào người ở Hứa Ngải trên người quỷ, Thẩm Mặc thậm chí theo bản năng mà ôm chặt đầu. Trên tay đèn pin trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, theo thang lầu một tầng tầng đi xuống lăn, Thẩm ca ca. Ngươi đang làm gì? Một đạo kiều mị thanh âm trong bóng đêm vang lên, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu thiên sứ xem tương đương các ngươi duy trì chính là không nói gì gõ chữ động lực vịt. Hết chương.